Chàng rể trùng sinh, chương 250, tối nay không tiện, gocchuyenaudio.com, tiếng hét đanh thép làm hết thảy người Hàn có mặt trong phòng lúc bấy giờ đều khiếp vía tái mặt, nhất là những cô idol, lúc bấy giờ đang co quắp núp một góc. Không ổn, là ông Long, cậu Lâm cùng những cậu ẩm khác cũng kinh ngạc hét lên. Họ đều là những công tử thuộc tầng lớp thượng lưu ở Seoul, cũng thường đến hộp đêm này chơi, há nào lại không biết ông Long. Chủ sở hữu ở đây chứ. Ông Long quả là danh tiếng như rồng, là người điều hành thế giới ngầm của nền công nghiệp Hàn Quốc, nổi danh tàn nhẫn và quyết đoán. Không biết đã có bao nhiêu linh hồn người chết dưới tay ông ta. Ở đất nước Goryeo danh tiếng vang xa, ngoại trừ những ông trùm hàng đầu Hàn Quốc cả nước chắc hẳn không có người nào không sợ quan. Ing Jin, Quyền Ứng Long, chú Long, Kim Sung Úc tại lúc này mới tìm lại được phản ứng, vui mừng ra mặt. Hắn ta vội vàng đến bên cạnh quan. Ing Jin nói. Chú Long, chủ phải làm chủ cho con mẹ mày là ai đây, tao với mày có quen nhau à quan, Ing Jin nhìn gương mặt đẫm máu của Kim Sung Úc khó chịu hỏi. Chú Long là con đây, con là Kim Sung Úc, con trai của Kim Ưn Huy. Cái gì, biết người trước mặt là Kim Sung Úc quan, Ing Jin chấn động một lúc lâu, nét mặt khó tin. Ở đất Hàn Quốc này có không tới 10 người mà ông ta không động tới được, Kim Ưn Huy là một trong số đó, cho nên chứng kiến cảnh tượng này ông ta vô cùng ngạc nhiên. Cậu Kim, ai đã làm cậu ra nông nổi này? Quan, Ing Jin cao mày hỏi. Kim Sung Úc lập tức chỉ vào Diệp Thiên, tức giận nói. Thằng nhóc từ Nam Việt tới này đã đập hai chai Louis 13 vào con, còn giết thuộc hạ của con nữa, sức mạnh của hắn thật đáng sợ. Quan, Ing Jin nhìn theo hướng ngón tay Kim Sung Úc thấy một thanh niên khoảng 20 tuổi, ông ta chế nhạo nói. Nhóc con to gan thật đó, nghe nói cậu là khách quý của Choi Yun Ho nhỉ? Nhưng vậy thì đã sao? Đây là Hàn Quốc không phải Nam Việt, tôi không quan tâm cậu ở Nam Việt kiêu căng sao, ở Hàn Quốc này cho dù cậu có là một con rồng đi chăng nữa cũng phải an phận thủ thường, đừng nghĩ rằng có chút võ công thì ở đây dương oai diễu võ. Nói cho cậu biết, trong mắt tôi cậu chả là cái thà gì cả. Ông ta tiếp lời, bây giờ tôi cho cậu hai lựa chọn, thứ nhất quỳ xuống, tôi có thể tha cho cậu một đường sống. Thứ hai, tiếp tục ngồi ở đó, tôi đem cậu cho chó ăn. Tự mình chọn lấy, ông ta nói một lượt, dáng vẻ uy nghiêm và tàn nhẫn không thể tả, khiến những người Hàn Quốc ở đó đều run sợ. Ngay cả Nhậm Vũ Phi cũng run sợ trước quyền hạn của quan. Ing Jin run rẩy hỏi, An Kỳ, bạn trai của cô sẽ không có chuyện gì chứ? Thẩm An Kỳ mỉm cười, nắm lấy cánh tay Nhậm Vũ Phi. Cô yên tâm đi, bạn trai của tôi giỏi lắm, trên đời này không ai có thể vượt qua anh ấy đâu. Thật sao, Nhậm Vũ Phi không dám tin. Tất nhiên rồi, cô cứ chờ mà xem bạn trai tôi đánh đảm người này đến ngơ ngác luôn nè. Thẩm An Kỳ tự hào nói. Ha ha, nghe Thẩm An Kỳ nói gì quan, Ing Jin cười điên cuống. Thật là một con đàn bà chỉ được vẻ bề ngoài, sao không nâng bạn trai mình lên đến tận mây xanh luôn đi. Lại còn nói trên đời này không có ai giỏi hơn hẳn ta, tôi nói cho cô biết, chỉ cần một ngón tay tôi có thể chọc thủng đầu hắn cho xem. Có giỏi thì thử xem, Thẩm An Kỳ chế nhạo. Đến đây, quan, Ing Jin vẫn là không tin lời Thẩm An Kỳ, đường đường một cao thủ như tông pháp hóa giới cấp cao như ông ta ha lại không dùng một ngón tay chọc thủng não một tên võ sĩ trẻ người Nam Việt hay sao? Nghĩ thể Hàn liền giơ ngón tay giữa lên, gocchuyenaudio.com, khi thấy vậy các nữ idol đã bất ngờ lùi lại phía sau. Đi chết đi, quan, Ing Jin hét lên, giảm phát liền nhảy lên cao, vụt đến bên cạnh Diệp Thiên như một viên đạn bắn ra từ đại bác rồi dùng ngón tay đâm vào trán Diệp Thiên. Thằng nhãi ranh, cửa đã mở rồi, mày chờ mà xuống địa ngục đi. Ha ha ha, Kim Sung Úc nhìn thấy cảnh này không nhìn được cười thành tiếng, như thể hẳn có thể nhìn thấy Diệp Thiên bị nát đầu trong giây kế tiếp vậy. Kết quả vừa nói dứt câu, hắn đã nghe thấy một tiếng. Rác, ngón tay giữa của quan. Ing Jin bật ra ngay lúc hắn ta chọc vào lông mày của Diệp Thiên. Sau đó là tiếng hét đau đớn vì gãy xương của quan. Ing Jin, chuyện này, những người có mặt đều là sững sờ, không ngờ ngón tay quan, Ing Jin lại bị gãy. Trời ơi, đầu của thiếu niên Nam Việt này thật là cứng mà. Mày là ai? Sao có thể luyện được thân thể mình đồng da sắt như vậy cơ chứ? Quan, Ing Jin nghiến răng nhịn đau, nắm chặt ngón tay gãy của mình. Diệp Thiên cầm ly rượu lên, rất tao nhã nhấp một ngụm rượu từ tốn đáp. Người Nam Việt mà ông không nên động đến, làm màu, những tên đàn ông đều nghĩ như vậy. Ngầu quá, những cô gái lại nghĩ ngược lại, người Nam Việt không được động đến. Quan, Ing Jin gái, mẹ ơi, dường như hắn nghĩ ra điều gì đó, mặt bỗng đổi sắc kinh ngạc thốt lên. Cậu, chẳng lẽ cậu là thấy Diệp ở Nam Việt sao, ở độ tuổi 20 lại sở hữu năng lực tu luyện ở mức cao hóa giới, ăn nói ngông nghênh và được Choi Yun họ hết mức tôn kính. Nếu không phải thấy Diệp thì còn có thể là ai? Cái gì, lời Quan Ing Jin vừa thốt ra tất cả mọi người đều rất sốc, đặc biệt là Kim Sung Úc kinh ngạc như thể bị quăng lên trời, càng mặt vểnh tại như muốn vỡ tung. Hàn chính là đại võ sĩ số một thế giới mà mọi người hay nói tới sao? Hàn là thấy Diệp thật sao? Không sai, bạn trai tôi chính là thầy Diệp, Thẩm An Kỳ nói. Tức thì, sóng não của mọi người như giật giật từng cơn, có người ngồi sụp xuống đất dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn chăm chăm Diệp Thiên. Có người lại đứng đờ ra như trời trồng, tâm trí sửng sốt bàng hoàng, có người sợ hãi, có người lại mang biểu cảm phức tạp không nói nên lời. May là Nhậm Vũ Phi được Thẩm An Kỳ đỡ lấy, nếu không cũng đã chân tay rụng rời ngồi bệt dưới đất. Cô chưa bao giờ tưởng tượng rằng Diệp Thiên lại chính là thầy Diệp tiếng tăm lừng lấy, thật quá đỗi ngạc nhiên. Cái gì, ngay cả Trương Bản đang hấp hối cũng đứng dậy như thấy ma, kinh hãi nhìn Diệp Thiên. Nhớ đến trên máy bay cùng Diệp Thiên cãi nhau, hắn liền có cảm giác đau thầu trời. Đặc biệt nghĩ đến việc Diệp Thiên nói, khi mày trở về Nam Hải, tao sẽ để Đỗ Đức Trọng chôn sống mày. Hắn sợ hãi ngã xuống đất trực tiếp ngất đi, thật đáng sợ. Tôi sai rồi thấy Diệp, tôi không nên chọc giận ngài, xin ngài hãy tha thứ cho tôi. Từ hôm nay trở đi của tôi là của ngài vẫn là của ngài. Tôi nguyện làm trâu làm chó cho ngài, ngài bảo tôi cắn tôi sẽ cắn, ngài bắt tôi sủa tôi sẽ sủa. Ngài bảo tôi đi hướng đông tôi tuyệt đối không dám đi hướng tây, chỉ cầu xin ngài đừng giết tôi. Tôi cầu xin ngài, Quan Ing Jin quỳ rạp trên mặt đất tay chân luống cuống, mồ hôi lạnh chảy xối xả như mưa. Nhìn thấy một Quan, góc truyện audio.com, Ing Jin bình thường cao cao tại thượng, hô mưa gọi gió, trời không sợ đất không sợ, nay lại quỳ rạp trước mặt Diệp Thiên cầu xin tha mạng như một con chó, khiến đám người Hàn Quốc kia hết sức ngạc nhiên, nghi ngờ mình có đang nhìn lầm hay không. Nhưng Quan Ing Jin có thể không sợ sao? Hắn biết chỉ cần thầy Diệp chỉ cần một cái búng tay thôi đã khiến hắn đầu lĩa khỏi cổ tan thành mây khỏi rồi. Vậy thì tôi sẽ cho ông một cơ hội làm chó vậy, Diệp Thiên thuận tay chỉ sang phía Kim Sung Úc. Kết chết hắn, rồi gửi thủ cấp cho cha hắn, cứ nói là quà của thầy Diệp gửi cho ông ta. Những người ở tại đó đều chết lặng, nhưng Quan Ing Jin như được đại xả, đồng ý ngay tức khắc, sau đó đứng dậy nhìn Kim Sung Úc. Kẻ đang vô cùng kinh ngạc nói, Kim Sung Úc người không vì mình trời chu đất diệt, đừng trách chủ độc ác. Sau đó đi về phía Kim Sung Úc, không... Không, Kim Sung Úc sợ hãi hét lên, thấy Diệp anh không thể làm điều này được, cha tôi sẽ không tha cho anh đâu, nếu anh động tới tôi anh nhất định sẽ chết, người phụ nữ của anh và cả gia đình anh đều phải chết. Mau kêu Quan, Ing Jin dừng tay lại, động vào tôi anh sẽ. Rác, một âm thanh giòn tan vang lên, là tiếng xương gãy, giọng nói của Kim Sung Úc cũng đột ngột dừng lại. Cả hộp đêm chìm vào im lặng, tự hỏi Quan, Ing Jin thực sự đã bẻ gãy cổ Kim Sung Úc rồi sao? Người đâu, mang hắn xuống dưới đó, cắt lấy thủ cấp gửi cho cha hắn, nói là quà của thầy Diệp gửi tặng. Quan, Ing Jin ra lệnh cho đám thuộc hạ của hắn. Ngày sau đó, đám người của anh ấy đến khiêng Kim Sung Úc ra khỏi phòng, thầy Diệp con chó này có được xem là trung thành chưa? Quan, Ing Jin cúi đầu, cũng tạm được, giống như một con bác vậy. Diệp Thiên từ số pha đứng lên, cảm ơn sự khen ngợi của thầy. Quan, Ing Jin kính cần nói. Tất cả mọi người đều cảm thấy tam quan vỡ vụn, ngay cả Thẩm An Kỳ cũng ngẩn ra, lần đầu tiên cô vẫn thấy người nào đó tự hào vì mình là một con chó. Thế giới này quả là điên khùng. Một tiếng sau, tại nhà họ Kim, Shiuya, Phó Minh Chủ và Kazuya Yamamoto đã sẵn sàng hết chưa? Kim Ưn Hui ngồi vắt chân trên sofa, tay cầm ly rượu vang đỏ nhấp một ngụm, điềm tĩnh hỏi. Thưa cha, tất cả đã sẵn sàng. Đúng 1 giờ sáng Kazuya Yamamoto sẽ tấn công nhà họ Tần, còn Phó Minh Chủ sẽ phá hủy nhà máy mặt thiên tâm. Kim Shiuya đáp, tốt lắm, Kim Ưn Hui vui mừng nói. Võ công của Kazuya Yamamoto đã đạt đỉnh cao trong thần giới, chưng hết toàn bộ Nam Việt, duy chỉ có Diệp Bắc Minh đủ tư cách phân cao thấp với hắn, các võ sĩ Nam Việt khác hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Mà lúc này Diệp Bắc Minh đang ở Seoul cách đó hàng ngàn dặm, nước xa không cứu được lửa gần, đợi diệt được nhà họ Tân và thiêu rụi xưởng sản xuất mặt nạ của bọn họ tập đoàn. LK của chúng ta lại có thể làm ăn phát đạt như trước kia vậy. Vẫn là nhờ cha có kế sách cao minh, Kim Shiuya khâm phục nói. Ha ha, Kim Ưn Hui cười đắc thắng. Đúng lúc này, quản gia nhà họ Kim xách theo một hộp quà lớn hình vuông bước vào. Lão Trương, nửa đêm nửa hôm có ai đến tặng quà vậy? Kim Ưn Hui cau mày hỏi, tầm mắt dừng lại ở hộp quà mà người quản gia mang theo. Người quản gia trông có vẻ khó xử, đặt hộp quà lên bàn cà phê trước mặt Kim Ưn Hui, nói. Người đem đến nói là quà của thầy Diệp tặng, không biết có phải thật hay không? Cái gì? Hai cha con Kim Ưn Hui thất kinh, mặt biến sắc bối rối nhìn nhau. Tại sao Diệp Bắc Minh lại tặng quà cho tôi? Kim Ưn Hui, cách chương.